cũng vĩnh viễn không cách nào lại nói cho Tần Tinh. Kỳ thực, Tần Ảnh Nhi tất cả, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác, nàng nơi yêu, cũng là ta nơi yêu. Không thể không nói, không có ngăn cách mệnh minh hai giới, qua lại thật là dễ dàng rất nhiều. Cho nên ngắn ngủi không đến nửa giờ, toàn bộ minh tu đã tất cả đều trở lại minh tinh giới. Bất quá, ngay tại bọn hắn chuẩn bị tản đi lúc trước, Tần Tinh âm thanh nhưng lại một lần nữa tại bọn hắn trong hồn vang rồi. Nếu mà các ngươi có ai muốn chân chính làm hồi mình, như vậy không lâu sau, ta ở đây, chờ các ngươi. Quan Hạ bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, như thế nào mới có thể làm hồi mình? Tần Tinh trong mắt hàn quang tăng vọt nói, chỉ muốn đánh phá khổ chi môn, chỉ cần giết thần tôn, chỉ cần chúng ta có thể đi ra đây tội giới, chúng ta là có thể làm hồi mình. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.